Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2473, chương 2474, Tinh Thượng Lão Tổ. Đối thủ của ngươi là ta. Thời khắc mấu chốt, Tống Thiên một tiếng quát khẽ, lập tức đã là xuất hiện ở thanh lâm phía trước. Hắn sắc mặt ngưng trọng, trong lúc nói chuyện cũng đã gây ra tê thiên thủ. Ông chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, nhưng thấy một cái cực lớn quang trường ngang trời mà ra, hoàn toàn như cùng là chân tiên một trong trường, thanh thế to lớn, uy danh đáng sợ. Tê thiên thủ chính là cấm kỵ thần thông, cấm kỵ đạo ấn. Hiện nay Tống Thiên đã là bảy ảnh thiên ảnh chúa tể, cái môn này thủ đoạn chi lực cũng là đã lấy được đột nhiên tăng mạnh tăng lên. Cái môn này pháp cũng không hoàn thiện, nhưng là Tống Thiên thiên phú cũng là thường nhân hy vọng bụi không kịp. Hắn đơn giản chỉ cần dùng ngộ tính của mình bổ túc cái môn này pháp trung thiếu thốn cái kia một bộ phận. Xác thực mà nói, đây cũng không phải là nguyên lai tê thiên thủ, mà là Tống Thiên cải tiến về sau diệt thiên thủ. Âm âm, cực lớn quang trường cùng cái kia tinh hải chi lực tràn ngập thủ trường, va chạm kịch liệt, trong lúc nhất thời, thiên địa đều tại vì chi kịch liệt chấn động, hư không đã ở không ngừng loạn chiến sau đó vỡ vụn. Hai bàn tay chi lực, vượt quá tưởng tượng, siêu phàm thoát tục, phanh, nhưng mà, lại để cho nhân ý không thể tưởng được chính là, Tống Thiên rõ ràng không địch lại cái kia một gã lão già. Cái này trong tích tắc, nhưng thấy cái kia tê thiên thủ, sinh sinh bị đối phương cho đánh sơ xác, xé trời áo nghĩa, khó chính thức phát huy ra đến, đằng đằng đằng, chấm ngoặc kép, một cổ cực kỳ cường đại lực phản chấn tràn ngập mà đến. Lại để cho Tống Thiên khó có thể tự kiềm chế hướng về sau liền lùi lại. Trọn vẹn rời khỏi mấy trăm trượng xa, vừa rồi ổn định thân hình. Cùng lúc đó, Tống Thiên trong cơ thể, càng là khí huyết sôi trào, hết sức khó chịu, sắc mặt của hắn, cũng là thanh một hồi bạch một hồi, biến ảo bất định. Thấy vậy hình ảnh, thanh lâm một phương đều là không khỏi chịu biến sắc. Tống Thiên, vì bọn họ cái này một phương trung cảnh giới cao nhất sâu người, không nghĩ tới lại không địch lại đối thủ, cái này thật sự khiến người ngoài ý. Thanh lâm tắc thì càng là trong nội tâm tinh tường. Tống Thiên tuy là bảy ảnh thiên ảnh chúa tể, lại có thể chém giết hậu kỳ chín ảnh thiên ảnh chúa tể. Từng chiến bại qua thiên ảnh chúa tể đại thành cảnh giới Mộc Khải Cương. Thế nhưng mà lúc này, hắn rõ ràng không địch lại đối phương. Cái này lại để cho thanh lâm cũng là không khỏi chịu nhíu mày. Một lần nữa xem kỹ người tới. Thánh thân chúa tể, Tống Thiên thật vất vả vừa rồi đè xuống trong cơ thể bốc lên khí huyết. Lại tới đã đến phụ cận, dùng một loại có chút kiêng kỵ ánh mắt, nhìn về phía tên lão giả kia, một câu nói của hắn lối ra, cũng làm cho Thanh Lâm, Long Vô Thương, Vân Thiện cùng Kiếm Nhị Thập Tứ đồng thời chịu biến sắc. Cái này lại là một gã thánh thân chúa tể. Đây quả thực lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Hổ thẹn hổ thẹn, cái này một cái chớp mắt, lão giả nhưng lại cười một hồi lắc đầu, sau đó nói, tung là thánh, cũng tại một ít người trẻ tuổi trong mắt, bất quá là một đám đám ô hợp, thật là làm cho người xấu hổ nhanh a hát. Lão giả chuyện đó, rõ ràng cho thấy tại chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Đã ở trong lúc vô hình thừa nhận, hắn thật là thánh thân chúa tể. Kể từ đó, thì càng làm cho lòng người kinh ngạc. Thánh thân chúa tể, chính là chúa tể đại cảnh cuối cùng một cái cảnh giới. Nhân vật như vậy, tùy tiện đi ra một cái, cũng có thể chấn động tứ cấp bản đồ thiên. Nhân vật như vậy, chính là tứ cấp bản đồ thiên chính thức làm thịt chấp người. Không người có thể cùng bọn họ so sánh với vai. Thánh thân chúa tể, cũng là được cái kia trong truyền thuyết thánh nhân. Đã là thánh, trước mắt lão giả thực lực, cũng tự có thể nghĩ. Thanh Lâm cùng Tống Thiên cũng biết, vừa mới một kích này, lão giả hiển nhiên là có lưu dư lực. Nói cách khác, chỉ bằng vào Tống Thiên chi lực, là quả quyết không có khả năng tiếp được Thánh Thân Chúa Tể một trường. Ngươi phải, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, Vân Thiện nhưng lại sắc mặt đại biến, chỉ vào trước mặt lão giả, giật mình không thôi, ngươi là tinh thượng lão tổ. Tứ cấp bản đồ thiên tinh không thợ săn tổ chức bảy đại thánh quân một trong tinh thượng lão tổ. Vân Thiện, từng là tinh không thợ săn hiệu lực. Từ khi tiến vào tứ cấp bản đồ thiên, hắn tựu từng nói qua tinh không thợ săn bảy đại thánh quân thuyết pháp. Nhưng là Vân Thiện chỉ là địa vị thấp nhất tinh không thợ săn. Đối với bảy đại thánh quân danh tiếng, cũng chỉ là nghe nói. Nhưng lại chưa bao giờ từng thực bái kiến. Bất quá, bảy đại thánh quân mạnh, nhưng lại xâm nhập từng tinh không thợ săn chi tâm. Bảy đại thánh quân, đều là thánh thân chúa tể. Nghe nói cái kia xếp hàng thứ nhất tinh khôn lão tổ, chính là tám ảnh thánh thân chúa tể. Khoảng cách chúa tể cảnh đại thành, cũng còn sót lại nửa bước xa. Trừ lần đó ra, lục đại thánh quân, ai cũng có sở trường riêng, thực lực đều là chỉ trích khó lường. Bọn hắn quanh năm ở đằng kia trong tinh không tác chiến, đón đánh tứ phương địch, thủ hộ tứ cấp bản đồ đại lục. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vân Thiện chậm rãi mà nói. Nói đến tinh không thợ săn bảy đại thánh quân đủ loại, hắn đối diện trước tinh thượng lão tổ, là tự nhiên sinh ra một loại sợ hãi cùng kiêng kỵ. Nhìn về phía ánh mắt của đối phương, đều là không khỏi chịu đã xảy ra biến hóa. Phản đồ, thánh quân danh tiếng, cũng là ngươi có thể gọi. Ngươi cái này tinh không thợ săn phản đồ, thấy thánh quân, còn không dưới quỳ thỉnh lão nhân ra ông ta tha thứ tội của ngươi qua. Cái này một cái chớp mắt, tinh thượng lão tổ sau lưng một người trung niên mở miệng. Đối với Vân Thiện là ngang ngược quát lớn. Thanh Lâm vô ý thức nhìn về phía người này, phát giác cái này lại là một gã chín ảnh thiên ảnh chúa tể. Quanh thân tinh hải chi lực tràn ngập, lộ ra thực lực có chút không tầm thường. Chín ảnh thiên ảnh chúa tể, tại tinh không thợ săn tổ chức chính giữa, địa vị nên cũng là không thấp. Cũng tại lúc này, Thanh Lâm trong lúc vô tình chứng kiến, Vân Thiện bị người này một hồi quát lớn. Rõ ràng sắc mặt một hồi do dự, sau đó vô ý thức tựu thật muốn quỳ xuống dưới. Ta con trai của Thanh Mỗ, tự nhiên cùng ta đồng dạng, lạy phụ mẫu quỳ sư tôn, tuyệt không quỳ bất luận cái gì cố tình gây sự chi nhân. Thanh Lâm một tiếng quát khẽ lối ra, đồng thời trên người dạng ra một cổ đại lực, ngạnh xanh xanh đem Vân Thiện nâng lên. Khiến cho hắn không thể quỳ xuống dưới. Vân Thiện muốn đi quỳ, Thanh Lâm cũng không trách cứ hắn. Dù sao Vân Thiện từng là tinh không thợ săn, đối với cái này trong tổ chức thánh quân sợ hãi là chuyện đương nhiên. Nhưng là hiện tại Vân Thiện như là đã thoát ly tinh không thợ săn, sẽ không có tất yếu lại đi quỳ. Hơn nữa Thanh Lâm đã hiểu được tinh không thợ săn tổ chức bất quá là một đám bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh chi đồ. Hắn thì càng không thể để cho Vân Thiện đi tới quỳ. Ngươi, hừ, phát giác Thanh Lâm làm hết thảy, chín ảnh thiên ảnh chúa tể Ngân Hà lập tức một hồi phẫn nộ. Không thể tự chế muốn một hồi chỉ trích. Bất quá hắn cũng không có nói thêm cái gì, mà là trùng trùng điệp điệp hừ lạnh một tiếng. Sau đó nói. Một ngày là tinh không thợ săn, cần chung thân hiệu lực tinh không cuộc chiến. Bất luận cái gì nói bừa rời khỏi người, đều chỉ có thể vừa chết. Ngân Hà giận dữ, chết, chữ lối ra, đã là lăng lệ ác liệt một trường, hướng phía Vân Thiện đánh tới. Một trường này, đồng dạng thanh thế không kém, đồng dạng tinh hải chi lực bốc lên không chỉ. Đây là chín ảnh thiên ảnh chúa tể một trường. Là Ngân Hà giận dữ phía dưới phát ra một trường, lực đạo cương mãnh, quán chú hắn toàn bộ lực lượng. Không phải chuyện đùa, ngay trước mặt ta, muốn giết con của ta. Các hạ là không phải có chút quá mức. Nhưng mà đối với cái này, Thanh Lâm nhưng lại lạnh lấy thanh âm mở miệng. Một bên đem Vân Thiện hộ tại sau lưng, một bên Diệt Thiên Thủ không chút do dự vỗ ra. Phanh, va chạm kịch liệt thanh âm, lại một lần nữa truyền khắp nơi bát hoang. Lại để cho toàn trường tất cả mọi người thật không ngờ chính là Thanh Lâm một trường, rõ ràng đem cái kia vô cùng tinh hải chi lực toàn bộ đánh sơ xác. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/chéo-vo-nối-tan-nối-siu-nối-sium-nối-xam-thần-bí-nhân-vực-ngoại-trở-về. Mở ra đường hầm thời không nối trái đất và dị không gian. Nhờ vậy mà nhân vật chính từ người bị quái bệnh bỗng nhiên quật khởi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.